Không phải đột nhiên thời tiết thay đổi, mà là trời đất như bị một khối pha lê vô cùng lớn ngăn thành hai bên. Một bên pha lê có ánh nắng tươi sáng, còn bên kia lại là tuyết bay đầy trời. Nơi này chính là ranh giới giữa ma giới và yêu giới. Lạc Băng chăm chú nhìn nàng, Tuyết Nhi, làm phi của ta, nàng có bằng lòng không? Bị hắn thình lình hỏi như vậy, vẻ tò mò vừa rồi của Diệp Tuyết lập tức biến mất không còn nữa, mặt hốt hoảng phải không biết phải làm sao. Nàng quả thật có ấn tượng tốt với hắn, nhưng cũng không đại biểu nhất định phải làm phi tử của hắn chứ. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì nàng xuyên không đến, cho nên bất kể là yêu vương hay là ma quân, cũng đều thích phong nàng làm phi như vậy. Thấy nàng khó xử, Lạc Băng vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng, hù dọa Tuyết Nhi rồi. Nàng có thể từ từ suy nghĩ chắc chắn rồi thì trả lời ta. Cho dù không đồng ý, hắn cũng tuyệt đối không oán nàng. Tất cả, lấy mong muốn của nàng làm điều kiện tiên quyết. Diệp Tuyết không trả lời, mà chỉ càng cúi thấp đầu. Đến đây, Diệp Tuyết mới biết, ngoại trừ nơi này có tuyết bay đầy trời thì ma giới và yêu giới thật ra cũng không khác biệt lắm. Ngẫm lại cũng đúng, trong cuộc sống, mọi người vẫn luôn coi yêu và ma cùng một dạng, gọi chung là yêu ma. Ngồi ở bên lò lửa, im lặng ôm đầu gối của mình, Diệp Tuyết thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ. Ngoại trừ màu trắng, vẫn là màu trắng. Sau khi ma quân dẫn nàng tới đây liền đi ra ngoài, hiện tại đã qua mấy canh giờ, nàng vẫn chưa từng thấy qua một sinh vật sống. Con người sợ nhất chính là cô độc. Lúc này, nàng không kiềm chế được mà nhớ đến yêu giới. Mình cứ đi như vậy, yêu vương có vì thế mà làm khó hai nha đầu thần lộ kia không? Hoa Cơ tỷ tỷ đến khi nào thì mới có thể đoàn tụ với con của mình đây? Rốt cuộc Ưng Vương hắn như thế nào rồi? Thất thải Phượng Hoàng kia có làm hắn bị thương được hay không? Còn có yêu vương, hắn hẳn là hận chết nàng rồi. Bởi vì nàng, cho nên mới chọc đến ma quân, hại hắn bị đóng băng trên đường. Nếu như gặp lại, hắn nhất định sẽ giết nàng chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyết không nhịn được mà cười nhạo bản thân. Gặp lại sao? Nàng đây là đang mong đợi điều gì chứ? Nàng lẩm bẩm, xem ra mình đúng là có xu hướng thích bị ngược, thật đáng coi thường. Bông tuyết vẫn tung bay, Diệp Tuyết vẫn ôm đầu gối như vậy, lưng tựa vào ghế ngồi, bất chi bất giác đã ngủ say. Yêu giới, Bách Hoa Các. Trong phòng, bọn thị nữ bưng nước ra ra vào vào. Bên giường lớn, y sư đang cẩn thận băng bó vết thương cho người trên giường. Ưng Vương nhắm chặt hai mắt, mặt mũi vốn anh tuấn rạng ngời, giờ phút này trở nên tiều tụy không chịu nổi, trắng bệch như giấy. Toàn thân đều là vết thương, nhìn thấy mà ghê. Bên gối hắn đặt một chiếc đèn hoa sen, ngọn lửa bên trong vô cùng yếu ớt, giống như hơi thở nơi chóp mũi hắn, khiến người ta lo sợ ngay sau đó nó sẽ tắt. Hoa Cơ được Tiểu Hoa Yêu dìu đứng ở bên cửa sổ, nước mắt rơi như mưa. Cõi đời này, đối xử tốt nhất với nàng chính là người ca ca này, mặc dù là kết bái, nhưng còn thân hơn so với huynh muội ruột. Cho nên khi hắn nói muốn nàng chăm sóc Diệp Tuyết thật tốt, nàng mới không chút do dự mà đồng ý. Biết rõ đó là nữ nhân của yêu vương, nhưng chỉ cần ca ca có thể hạnh phúc, nàng không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn thực hiện. Thậm chí nàng từng nghĩ, nếu Tuyết Nhi cũng thích ca ca, bằng lòng bỏ trốn cùng ca ca, nàng có thể bày ra một màn kịch để Tuyết Nhi giả chết, sau đó lén dẫn nàng xuất cung, từ đó có thể ân ái với ca ca cả đời. Chỉ là nàng thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Cũng bởi vì Diệp Tuyết, là vì cứu nàng ấy, ca ca mới bị thất thải Phượng Hoàng làm cho bị thương thành như vậy. Đại vương giá lâm, thị vệ bên ngoài lớn tiếng thông báo. Sau đó, Tích Phong lập tức xuất hiện ở trong phòng. Nô tỳ tham kiến đại vương. Lôi Ngao hắn sao rồi? Trong lòng Tích Phong không được vui, cho nên lễ nghi gì đó, ngay cả nói hắn cũng không muốn, trực tiếp đưa tay đỡ Hoa Cơ, mắt nhìn y sử ở bên cạnh. Đại vương đã về, vết thương của Ưng Vương quá nặng, mất quá nhiều máu, chỗ vết thương lại bởi vì bị thất thải Phượng Hoàng mổ, rất khó khép lại, cho nên đừng ấp a ấp úng với ta. Tình hình bây giờ, Nếu muốn cứu Ưng Vương, chỉ có một cách. Cách gì? Yêu Vương còn chưa nói gì, Hoa Cơ đã không chờ thêm được mà lên tiếng hỏi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vết thương do Thất Thải Phượng Hoàng gây nên, chỉ cần thoa máu của tứ đại thần thú lên là có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Tứ đại thần thú? Tích Phong nhíu mày kiếm lại, ngươi nói chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Đúng thế. Y sư vội vàng gật đầu, chỉ tiếc là tứ đại thần thú này giỏi biến ảo, cũng không có ai biết bây giờ bọn họ đang ở nơi nào. Đại vương, cầu xin người hãy cứu cứu ca ca thiếp. Hoa Cơ vừa nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất. Một lần vô tình, để cho nàng biết được tòa kỵ hỏa phượng của yêu vương chính là Chu Tước, một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết. Tích Phong dĩ nhiên biết ý của nàng, mày kiếm càng nhíu chặt. Cần máu của một thần thú là có thể, hay là cần phải hỗn hợp máu của tứ đại thần thú mới có thể có tác dụng? Hồi đại vương, cần hỗn hợp của tứ thần thú mới có thể đạt tới hiệu quả trị liệu tốt nhất. Nếu chỉ là máu của một con trong đó, chỉ có thể kéo dài tánh mạng cho Ưng Vương mà thôi. Đại vương, cho dù thế nào, có thể kéo dài tánh mạng cho ca ca, cũng đã tốt rồi. Kiếm đủ tứ thần thú cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần yêu vương có thể đồng ý dùng máu của hỏa phượng tới cứu ca ca, mà có thể có nhiều thời gian đi tìm hơn, thì tỷ lệ cứu sống ca ca cũng sẽ cao hơn. Không cần nhiều lời, bổn vương chỉ có đúng mực. Tích Phong nói xong, liền xoay người biến mất trong tầm mắt của mọi người. Uống vào một chén máu, ngọn lửa đèn hoa sen bên gối của Ưng Vương lập tức sáng rỡ. Hô hấp của hắn cũng trở nên vững vàng. Tạ đại vương. Hoa Cơ quỳ xuống đất dập đầu tạ lễ. Lần này Tích Phong không tiến lên dìu nàng, mà là không nói gì liền đi ra ngoài. Ngoài cửa, hỏa phượng lượn vòng trên không trung, u oán nhìn Tích Phong như đang bất mãn tố cáo hắn. Hắn tung người bay lên, đáp lên lưng của hỏa phượng, nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ ở cổ nó, im lặng an ủi, im lặng trao đổi. Bầu không khí có chút lắng xuống. Trong mắt hiện lên một bóng người mờ nhạt, mặc y phục vương hậu, từng bước một đi về phía hắn. Đến khi hình ảnh rõ ràng, người nọ lại là Diệp Tuyết. Tại sao lại là nàng? Người hắn nghĩ đến lúc này lại có thể nàng. Tiểu Hồng, dùng cảm ứng của ngươi giúp ta tìm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tích Phong cố ý nói rõ suy nghĩ của mình, không để cho hình ảnh vừa rồi ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Người hắn thích chỉ có thể là Giao Nhi, còn những người khác tất cả đều không có tư cách này. Không có. Hỏa Phượng kêu to một tiếng, cõng hắn bay vào trong mây. Giữa tứ thần thú có sự cảm ứng kỳ diệu nào đó, chỉ cần hai bên dùng tâm là có thể biết vị trí của nhau. Bay thẳng về phía bắc, mãi đến khi tuyết bay đầy trời xuất hiện trước mặt, Tích Phong mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Đây chính là ma giới. Cho dù là vì tìm ba con thần thú còn lại, bản thân hắn đường hoàng đi vào như vậy vẫn không được tốt cho lắm. Hơn nữa bây giờ còn là thời kỳ rối ren, mặc dù hắn không sợ người ma giới, nhưng nếu lỡ như bởi vì như vậy mà kéo dài thời gian, có thể Lôi Ngao đã chết ở trên giường rồi. Tiểu Hồng, chúng ta đi tìm hai con khác trước đi, nơi này để sau cùng rồi tìm. Nói như vậy, đến lúc đó cho dù khó đối phó, buộc phải kéo dài thời gian, hắn không có cách nào chạy về yêu giới, cũng sẽ lập tức có máu của hai con thần thú khác kia cung cấp cho Lôi Ngao, kéo dài tánh mạng cho hắn. Chỉ là Hỏa Phượng cũng không coi trọng đề nghị của hắn, trực tiếp lao đầu vào ma giới, bay trong bầu trời tuyết. Tuy giữa các thần thú có cảm ứng, nhưng có thể cảm ứng được thường là nhờ gần đây từng tiếp xúc với con kia. Một khi tìm được, tìm con thứ ba sẽ trở nên tương đối dễ dàng, mà con thứ tư cũng sẽ không cần tìm, trực tiếp cho gọi một tiếng nó sẽ xuất hiện. Cho nên con này là khó tìm nhất, cũng quan trọng nhất. Nói cách khác, bọn họ phải bắt tay từ ma giới trước, không có lựa chọn nào khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, máu của Bạch Hổ. Tích Phong dùng bí quyết ẩn thân cho hắn và Hỏa Phượng. Nếu không, ở bên trong thế giới trắng thuần này, một đoàn màu đỏ bay trên không trung, muốn người khác không chú ý cũng khó. Nhưng mặc dù vậy, những ma tộc có đạo hạnh cao thâm vẫn nhận ra có khí tức khác thường xuất hiện. Nên nhớ, đứng trong đại điện bàn chuyện đại sự với ma quân vốn là những ma tướng rất đặc biệt. Đám người ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ngói lưu ly trên nóc nhà, nhìn bầu trời mờ mịt mà tìm tòi nghiên cứu. Ma quân, ở trên có dị tộc. Một người bốn tay, đầu có sáu mắt dẫn đầu mở miệng. Đại khái bởi vì nhiều mắt, nên thị lực của hắn từ trước đến nay vẫn luôn là tốt nhất trong số chúng ma. Lạc Băng khoát tay, ngăn lời nói tiếp theo của thủ hạ, ta biết. Lúc này đã nằm ngoài dự đoán của hắn rất nhiều, không nghĩ ra được ngoài tình yêu, thì còn cái gì có thể khiến một người cố chấp như thế, lại có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Đến còn chưa tính, vậy mà còn không thèm để mắt đến thực lực của ma tộc bọn hắn, dám một người một ngựa ra trận. Tích Phong này không sợ mình sẽ giam giữ hắn, sau đó nhốt hắn ở ma giới, cũng nhân tiện lấy đi vị trí yêu vương của hắn sao? Cứ bình tĩnh, chớ nóng vội. Cũng đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn sợ hắn đột nhiên chạy mất sao? Trước tiên nhìn một chút, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì rồi hãy nói. Ma quân đã nói như vậy, chúng ma chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, yên lặng chờ đợi. Một tay Lạc Băng chống đầu, nghiêng người dựa vào long ỷ được điêu khắc từ khối đá băng. Phía trên là 9 con rồng băng với các tư thế khác nhau, trông rất sống động, giống như sau một khắc sẽ từ trên ghế ra ngoài, bay lên trời. Tích Phong cưỡi hỏa phượng lượn vòng trên bầu trời ma giới, một vòng lại một vòng, nhưng không có tình huống gì xảy ra. Lúc đầu, hắn cảm thấy đây chính là ám hiệu giữa các thần thú, lượn đến số vòng nhất định là có thể gọi một con khác ra ngoài. Nhưng sau đó hắn dần dần hiểu rõ, chuyện cũng không phải như vậy. Đầu hắn bị quay đến choáng váng, xung quanh vẫn không có gì xảy ra. Tiểu Hồng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tích Phong mất kiên nhẫn, con chim này, không phải sẽ nhân cơ hội này báo thù một chén máu vừa rồi chứ? Hỏa Phượng không để ý đến, tiếp tục lượn vòng. Được rồi, hiện tại, có bản lãnh làm phản, dám đùa bỡn chủ tử nhà mình, dừng lại cho ta. Còn tiếp tục lượn vòng thêm nữa, thức ăn trong dạ dày hắn đều sẽ bị phun ra mất. Cũng không biết có phải là bị một tiếng quát lớn của hắn dọa sợ rồi hay không. Hỏa Phượng thu đôi cánh, trực tiếp lao xuống cung điện phía dưới. Tích Phong còn chưa nói xong một câu, bỗng nhiên, Hỏa Phượng đã lao vào nóc cung điện, phát ra một tiếng nổ lớn. Nếu không phải tốc độ của hắn mau, né tránh nhanh một bước, giờ phút này có lẽ đã ngã nằm sấp trên nóc nhà rồi. Có phải ngươi điên rồi không? Thấy Hỏa Phượng lắc đầu, tinh thần phấn chấn kêu to hai tiếng, Tích Phong tức đến đen mặt. Từ khi đến ma giới, con chim ngu ngốc này đã không bình thường. Nó làm như vậy là muốn cho tất cả người của ma giới đều biết yêu vương hắn tới đây sao? Hắn trợn mắt nhìn nó ngẩng cao đầu bất mãn nhìn lại. Diệp Tuyết ngồi ngủ ở trên ghế, không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn truyền đến từ trên đỉnh đầu. Sau đó là một ít ngói vỡ rớt xuống, rơi trên cái bàn tròn cách đó không xa. Nơi kia vốn là ngói, lúc này lại xuất hiện thêm một lỗ hỏng lớn bằng bồn tắm. Nàng sợ hãi co rụt cổ lại, thật may là nàng ngồi ở bên cạnh, nếu không những mảnh vỡ của ngói lưu ly này cũng có thể nện chết nàng. Yên lặng một lát, thấy phía trên cũng không có động tĩnh gì, mà chỉ truyền đến mấy tiếng chim êm tai, nàng mới can đảm ngẩng cổ lên xem rốt cuộc là thứ gì. Vừa nhìn, ánh mắt nàng lập tức bị làm cho nhìn thẳng. Yêu vương hắn, tại sao lại ở đây? Hơn nữa còn đang mắt to chừng mắt nhỏ với tòa kỵ của hắn. Lòng nàng thoáng hồi hộp, là tới tìm nàng. Nàng không hề muốn trở về với hắn, nhưng nàng lại rất rất muốn biết tình hình bây giờ của ưng vương thế nào. Diệp Tuyết phất tay, muốn lên tiếng gọi hắn, lại thấy một bóng dáng trắng như tuyết vụt qua bên cạnh, sau đó đứng đối diện với Tích Phong. Lời nói của nàng vừa đến miệng, đành miễn cưỡng nuốt trở về. Yêu vương đại giá quang lâm, vậy mà không thông báo trước một tiếng, để ta bố trí yến tiệc chiêu đãi. Không biết Lạc Băng vô tình hay cố ý từ lỗ hổng chỗ nóc nhà nhìn vào trong phòng, thấy Diệp Tuyết ngồi ở trên ghế nhìn hắn, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, đang yên đang lành, hỏa phượng bay lượn trên cao lại đột nhiên lao xuống, lại còn trùng hợp lao vào nóc phòng của Tuyết Nhi. Nếu như nàng có mệnh hệ gì, ngay cả bản thân mình hắn cũng sẽ không tha thứ. Ma quân quá khách sáo rồi, lần này bổn vương đi ngang qua. Chỉ vì tiểu hồng nhà ta mệt mỏi quá mức, mới không cẩn thận té rớt xuống. Chỉ với hai, ba câu nói, đã tỏ rõ lập trường, phủi sạch quan hệ. Hắn như vậy, chính là muốn nói rõ cho Lạc Băng biết, lần này hắn đến đây, cũng không phải vì chuyện của Tuyết Phi. Mặc dù từng nói muốn giết hắn, để báo mối thù bị đóng băng, nhưng thời cơ chưa chín muồi, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đại trưởng phu có thể co cũng có thể giãn, việc báo thù, ngày khác tính cũng không muộn. Hơn nữa thấy hắn thật lòng yêu thích Diệp Tuyết, cho nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho nàng. Chỉ cần nàng sống thật tốt, để nàng ở bên ngoài mấy ngày thì đã sao? Nếu đã như vậy, hình như cũng không phải lúc để ta mời ngài xuống dưới ngồi uống trà rồi. Vậy không tiễn, yêu vương đi thong thả. Lạc Băng đưa tay làm thành động tác mời. Hành động này nhìn qua rất lịch sự, kỳ thực là hạ lệnh đuổi khách. Mâu thuẫn giữa các cao tầng chính là như vậy. Rõ ràng hai người đã sớm bất hòa, vậy mà vẫn giả bộ ra vẻ nho nhã lễ độ. Ngoài mặt tôn trọng nhau như khách, nhưng thật ra trong lời nói lại là ý châm biếm, mỉa mai, khẩu Phật tâm xà. Ma quân khách khí rồi. Tích Phong nhún người nhảy lên lưng Phượng, thúc giục hỏa Phượng bay đi. Nhưng không ngờ là, hôm nay hỏa Phượng đến cùng vẫn dị thường khó bảo. Bay vút lên trời, sau đó nhanh chóng đáp xuống, vọt thẳng về phía ma quân. Nhưng ma quân là người như thế nào? Sao có thể dễ dàng bị hỏa Phượng lao vào như thế? Nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua bên cạnh, thuận lợi né tránh. Đáng tiếc ngói lưu ly thượng hạng lại bị đụng nát một mảng lớn, nửa nóc nhà bị sụp xuống. Nửa bên nóc nhà rớt xuống, mảnh vụn văng ra khiến Diệp Tuyết sợ hãi đến mức hét ra tiếng. Tuyết Phi, con ngươi Tích Phong căng thẳng, ghé đầu nhìn xuống. Quả nhiên là nàng. Lạc Băng liền tung người một cái nhảy xuống, sau đó ôm eo của nàng, dẫn theo nàng đến nóc nhà. Thay vì để yêu vương nhớ thương, không bằng trực tiếp che chở nàng ở bên người, để xem hắn còn có thể làm gì. Tuyết Nhi, nàng không có sao chứ? Có bị dọa sợ hay không? Không có, không có việc gì. Diệp Tuyết lúng túng cúi đầu. Thật là không có tiền đồ mà. Mỗi lần bị Lạc Băng ôm, đều không nhịn được mà chìm đắm trong lồng ngực của hắn. Nói thật, băng lạnh như vậy ôm nàng trong ngực, có cái gì mà mê luyến chứ? Vậy thì tốt. Sau khi chắc chắn nàng thật không có việc gì, Lạc Băng mới một lần nữa rời mắt đến chuyện của Tích Phong bên kia. Yêu vương, xem ra nhà ngươi nên tìm tòa kỵ mới để thay thế rồi. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời của Diệp Tuyết khi núp ở trong ngực đối phương, lòng của Tích Phong đã vô cùng khó chịu. Không còn vẻ ôn hòa nhã nhặn, vào giờ phút này, hắn có thể nhịn không đánh người đã là cực hạn rồi. Đá một cái lên thân con chim đần độn nào đó đang hả hễ ở bên cạnh, hắn cưỡi gió lên, trở về cho ta, nếu còn dám gây chuyện lung tung, ta sẽ một đao xử lý ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, máu của Bạch Hổ 2. Tích Phong bay trên không trung, trợn mắt nhìn con chim đần kia. Hắn không đứng ở trên lưng của nó chung quy sẽ không có cách gây họa để báo thù nữa. Tích Phong đang dương dương đắc ý mà nghĩ, thì thấy hỏa phượng kêu to hai tiếng, dương hai cánh ra đập loạn, cuồng phong nổi lên từng trận, khiến người ta không thể mở nổi mắt. Nhất là Lạc Băng và Diệp Tuyết đứng đối diện với nó, thân thể lập tức lảo đảo, suýt chút nữa bị gió thổi bay. Lạc Băng chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, Diệp Tuyết đã bị hỏa phượng ngậm ở trong miệng. Hỏa phượng hất đầu, vừa vặn ném nàng lên trên cổ. Diệp Tuyết vội vàng dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy. Ngay sau đó, hỏa phượng gào thét, cõng Diệp Tuyết bay vào trong mây trắng. Chứng kiến một màn vừa rồi, yêu vương và ma quân đầu tiên là sững sờ, không biết vì sao, sau đó cùng nhau hoàn hồn, một người ngự phong bay lên, một người vội vàng gọi Dực Hổ đuổi sát theo sau. Chuyện càng kỳ lạ hơn chính là, hỏa phượng cũng không bay xa, mà ngay khi nghe thấy tiếng hổ gầm ở phía sau, lập tức quay đầu bay trở lại, cũng thật nhẹ nhàng thả Diệp Tuyết xuống trên mặt đất. Xong xuôi, lắc lư trên không trung hai vòng, hình thể dần dần bị thu nhỏ lại, màu sắc phát ra càng trở nên tươi đẹp, lực lượng tinh thần của đầu phượng này so với vừa rồi càng lớn hơn. Tóm lại một câu, sau khi Tiểu Hồng biến trở về nguyên hình là Chu Tước thì bất kể là phương diện nào cũng đều mạnh hơn so với lúc trước. Thấy tình hình đột nhiên thay đổi, Lạc Băng dự cảm được cái gì đó. Ánh mắt của Chu Tước giờ phút này đang nhìn tòa kỵ của hắn mà không hề chớp mắt. Tòa kỵ của yêu vương là do Chu Tước biến ảo thành, chẳng lẽ tòa kỵ của mình cũng vậy? Lạc Băng còn chưa suy đoán xong, Dực Hổ dưới thân của hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh. Ngẩng đầu lên trời gầm lên hai tiếng, rung trời lở đất. Chân trước chồm lên, Lạc Băng thông minh lật người đi xuống, để tránh bị tòa kỵ của mình hất văng xuống mà mất thể diện. Thân thể thoáng cái trở nên to lớn, hai cánh trên lưng vỡ thành bột phấn màu trắng, rơi trên thân hổ, thần thú Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện. Thì ra đây chính là Bạch Hổ. Vào giờ phút này, rốt cuộc Tích Phong cũng đã hiểu rõ nguyên nhân khiến Tiểu Hồng vừa rồi liên tiếp bất thường, cũng chỉ là vì muốn dụ ma quân gọi tòa kỵ của hắn ra mà thôi. Một chim, một hổ lấy hình ảnh thật sự của mình trở lại trước mặt chủ nhân. Tích Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khi biết tòa kỵ của mình là một trong tứ đại thần thú thì hắn thật sự lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, lần này đối phương tới ma giới, hình như chính là đặc biệt đến tìm tòa kỵ của mình. Không có gì, chỉ là muốn mượn một chén máu từ trên thân Bạch Hổ. Vậy ngài định trả như thế nào đây? Hắn đây là đang thu thập máu của tứ đại thần thú sao? Khi tứ thần thú đơn độc xuất chiến, pháp lực ngang nhau, nhưng khi tứ đại thần thú tập hợp thành một khối, sẽ có thể bộc phát ra năng lực không cách nào tưởng tượng được. Mà khi hòa máu của tứ thần thú lại với nhau, thường sẽ sinh ra hiệu quả không thể tưởng được. Hắn mới không phối hợp đưa máu của Tiểu Bạch cho hắn như vậy đâu. Ngươi muốn ta trả như thế nào cũng được. Biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa máu của Bạch Hổ cho hắn như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải có được máu trong tay. Thế nào cũng được. Nếu ta nói là muốn ngươi phục vụ quên mình để trả, vậy cũng được chứ? Tuyệt đối không có khả năng. Vậy chúng ta cũng không còn gì để nói, lần khác gặp lại, không tiễn. Lạc Băng vuốt ve cái trán của Bạch Hổ, chữ vương thật lớn rất có uy phong. Ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại lấy. Nếu đã biết Bạch Hổ ở đây, hắn sẽ không sợ nó chạy mất. Còn nhiều biện pháp, từ từ suy nghĩ, hắn cũng không tin vẫn không lấy được máu của nó. Vốn nhìn hỏa phượng to lớn như vậy quen rồi lớn, hiện tại mặc dù không tính là quá nhỏ, nhưng vẫn khiến Tích Phong không đành lòng dùng nó làm tòa kỵ nữa. Hắn cưỡi gió bay lên, ý vị sâu xa liếc nhìn Diệp Tuyết trong ngực ma quân, hét lên một tiếng rồi bay đi. Chu Tước hót véo von, đuổi theo phía sau. Một người một chim, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tuyết Nhi, đói bụng chưa? Ta dẫn nàng đi dùng bữa. Lạc Băng kéo tay của nàng, dẫn theo nàng từ nóc nhà nhẹ nhàng bay xuống. Thật là uất ức cho nàng rồi. Hắn vừa về tới đã bị công việc quấn thân, để mặc nàng ở chỗ này không quan tâm, thật là đáng chết. Muốn ăn cái gì? Bất kỳ cái gì cũng được. Diệp Tuyết sờ sờ bụng, đúng là rất đói. Tích Phong vội vã trở về yêu giới, thần điểu Chu Tước nhảy nhót đi theo phía sau, làm người khác đặc biệt chú ý. Đại vương, thấy yêu vương trở lại, Hoa Cơ vội vàng nghênh đón. Có tiến triển gì không? Tìm được Bạch Hổ rồi. Tích Phong đi thẳng vào trọng điểm nói. Chỉ là có thể lấy được máu của Bạch Hổ hay không, thì phải trông vào ngươi rồi. Trên đường về đây hắn đã từng nghĩ, trước mắt người có thể khiến cho Lạc Băng ngoan ngoãn dâng lên máu của Bạch Hổ, khẳng định chỉ có thể là Diệp Tuyết. Mà nếu muốn Diệp Tuyết mở miệng giúp một tay, còn phải xem quan hệ giữa Hoa Cơ với nàng sâu tới đâu, có đủ thân mật hay không rồi. Thần thiếp. Hoa Cơ chỉ chính mình, tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng, lại đây. Bổn vương nói cho ngươi biết nên làm thế nào. Một canh giờ sau, Hoa Cơ thu xếp xong xuôi thì lên đường. Khi nàng đến ma giới, Diệp Tuyết đang luyện tập ngự kiếm phi hành dưới sự chỉ dẫn của ma quân. Nàng đang vững vàng đứng ở trên thân kiếm, phát lệnh, qua trái, lên trên, dừng. Từng lệnh đều hoàn thành rất đúng tiêu chuẩn. Lạc Băng đứng ở bên cạnh, rung động với năng lực tiếp thu học tập như thần của nàng. Ngự phong phi hành, hắn chỉ dạy một lần, nàng đã có thể từ một suy ra ba. Tất cả bí quyết đều được suy nghĩ thông suốt. Tu vi hơn 400 năm mà một chút pháp thuật cũng không có, đã khiến hắn vô cùng bất ngờ. Chỉ với tu vi hơn 400 năm, năng lực học tập của nàng đã có thể nhanh như vậy, lại càng khiến hắn bất ngờ hơn. Như thế nào, ta bay không tệ chứ? Sau vài lần luyện tập, Diệp Tuyết liền bắt đầu đắc ý. Vốn tưởng rằng thuật ngự kiếm rất khó nắm bắt, không ngờ lại đơn giản như vậy. Xem ra, những thứ pháp thuật lợi hại gì gì đó cũng sẽ rất dễ học thôi. Lạc Băng rất đứng đắn khen. O-N-N-O, người nào đó vui vẻ đến ngay cả mình là ai cũng sắp quên mất. Bầu trời truyền đến tiếng cưỡi gió, Lạc Băng đưa tay ra vẽ lên không trung một cái. Những bông tuyết bay múa được ban cho sinh mạng. Tuyết tụ tập thành khối, biến ảo thành một chiếc mũi tên nhọn, bắn tới giữa không trung. Hoa Cơ vội vàng né qua bên cạnh, trong lúc vội vàng tránh mũi tên, thân thể cũng mất đi thăng bằng, rơi từ không trung xuống. Tuyết Nhi muội muội cứu ta. Hoa Cơ tỉ tỉ. Diệp Tuyết vội vàng ngăn lại đòn đánh tiếp theo của ma quân, ngự kiếm bay lên, đưa tay đón người đang rơi xuống. Nhưng nàng thật sự đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Một người bay cảm thấy rất đơn giản, nhưng mà muốn đỡ được người khác lại không dễ dàng như vậy. Lực trùng kích vô cùng lớn từ trên kiếm lập tức đánh tới nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, máu của Bạch Hổ 3. A, nàng không nhịn được mà thét lên. Biết hồ ly ngã không chết, nhưng mà sẽ rất đau nhức. Chỉ là việc nàng thét lên có vẻ không cần thiết. Trước khi rơi xuống đất, nàng đã được Lạc Băng kéo vào trong ngực trước một bước. Tuy cái ôm rất lạnh, nhưng cũng rất mềm, rất có tính đàn hồi, chạm vào rất thoải mái. Hoa Cơ lại không may mắn như vậy, mặt úp xuống, tay chân duỗi ra, tựa như một con rùa nằm sấp trên mặt đất. Hoa Cơ tỉ tỉ, tỉ không sao chứ? Diệp Tuyết từ trong ngực Lạc Băng đi ra, lòng vô cùng áy náy đỡ nàng dậy, đều tại muội vô dụng, không đỡ được tỉ. Tuyết Nhi muội muội nói gì vậy, là tỉ tỉ ta vô dụng, ngự phong mà cũng có thể ngã xuống. Nếu như không phải là ma quân hắn tấn công tỉ, chắc tỉ sẽ không. Được rồi, muội muội, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Hoa Cơ cũng không dám quên mục đích mình tới đây, nên không thể bỏ qua. Một chữ không nên nói nàng cũng sẽ không nhiều lời. Muội quyết định sau này sẽ ở lại ma giới sao? Thật ra thì nàng vẫn chưa nghĩ xong. Diệp Tuyết không phải không nhớ, nhưng cũng sẽ không nói cho người ta biết. Thật ra thì chỗ nào nàng cũng không muốn ở. Nàng muốn trở lại thế kỷ 21, trở lại bên cạnh Toa Toa nhất. Hoa Cơ tỉ tỉ, tỉ tới đây là có chuyện gì sao? Ta là đặc biệt tới tìm muội. Tìm muội? Diệp Tuyết bất ngờ, lúc này Hoa Cơ tìm nàng là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đến khuyên nàng trở về? Hoa Cơ gật đầu một cái, trên mặt mang theo vẻ khẩn thiết. Ta có thể nói chuyện riêng với Tuyết Nhi muội muội một chút không? Không được. Lạc Băng mới không muốn cho các nàng có cơ hội ở riêng. Mặc dù nhìn người này rất nhiệt tình với Tuyết Nhi, nhưng người yêu giới, hắn vẫn không tin tưởng một ai. Hoa Cơ tỉ tỉ chính là người đã chăm sóc ta khi ta còn ở yêu giới. Xin ngươi đừng làm khó tỉ ấy được không? Diệp Tuyết kéo kéo tay áo của Lạc Băng, ra vẻ đáng thương nhìn hắn. Có chuyện gì lại không thể nói ngay trước mặt ta? Ma quân ra vẻ nhượng bộ. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng khó xử. Chuyện của nữ nhân chúng ta, có rất nhiều điều không tiện để cho nam nhân biết. Vậy thì được, ta sẽ ở bên kia. Có chuyện gì, gọi ta một tiếng là được. Nàng cũng đã nói như vậy, hắn còn có thể làm gì? Nàng muốn tự do, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp. Biết rồi, đi nhanh đi. Ngay cả bản thân Diệp Tuyết cũng không nhận ra, khi nàng nói chuyện với hắn, lại mang theo vẻ nũng nịu. Lạc Băng vừa đi, Hoa Cơ lập tức quỳ trên mặt đất. Tuyết Nhi muội muội, muội nhất định phải cứu cứu ca ca của ta. Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Tỷ làm như vậy, thật là hại chết muội. Mau mau, có chuyện gì từ từ nói. Diệp Tuyết luống cuống tay chân muốn kéo nàng từ trên mặt đất dậy, nhưng Hoa Cơ vẫn khăng khăng quỳ ở đó, cho dù nàng kéo thế nào cũng không được. Muội muội không đồng ý, tỷ sẽ quỳ mãi không dậy. Mặc dù làm như vậy có chút khiến người ta khó chịu, nhưng nàng cũng là bị buộc, bất đắc dĩ rồi. Hơn nữa, Nghĩa huynh bị thương nặng như vậy, đều là do nàng gây ra. Chẳng lẽ nàng không nên làm chút việc gì để bồi thường sao? Hoa Cơ tỷ tỷ, muội đồng ý với tỷ là được rồi, tỷ mau dậy đi rồi nói sau. Lời của muội muội là thật. Là thật. Nàng ấy cũng quỳ lâu sắp không dậy nổi rồi, mình còn có thể không đồng ý sao? Hết cách rồi, là bản thân nàng lòng dạ quá mềm yếu, không thể nhìn người đối xử tốt với mình chịu uất ức. Tỷ tỷ mau dậy đi. Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ nói đi, muốn muội làm thế nào? Hoa Cơ lau nước mắt một cái, để cho Diệp Tuyết lần nữa hiểu thêm một từ gọi là hoa lê đái vũ. Khó trách cổ nhân lại thích dùng hoa để hình dung những nữ tử xinh đẹp. Chẳng những Hoa Cơ này khi cười khuynh quốc khuynh thành, mà lúc khóc lại càng khiến người thương yêu hơn, làm cho người ta hận không thể lấy mọi thứ tốt nhất trên đời cho nàng, chỉ cần nàng có thể mãi mãi vui vẻ. Ca ca ta bị Thất Thải Phượng Hoàng làm bị thương, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ, cách duy nhất có thể cứu hắn chính là tập hợp đủ máu của tứ đại thần thú. Lúc trước đại vương tới đây, chính là vì muốn tìm Bạch Hổ, muốn lấy một chén máu của nó để cứu mạng ca ca. Nhưng muội cũng biết, nguyên nhân bởi vì muội mà ma giới và yêu giới bây giờ đã ở vào thế không đội trời chung. Ma quân tuyệt đối sẽ không lấy máu Bạch Hổ đi cứu kẻ địch. Cho nên hiện tại, người có thể khuyên ma quân cũng chỉ có muội. Ca ca của Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ nói là Ưng Vương. Đúng thế. Hoa Cơ nắm chặt tay Diệp Tuyết, nhìn nàng cầu xin, muội muội, ca ca ta là người tốt, không nên chết sớm như vậy, muội nhất định phải cứu huynh ấy. Hoa Cơ tỷ tỷ yên tâm, Ưng Vương là bởi vì muội mà bị thương, muội có trách nhiệm giúp đỡ hắn. Chỉ là muội cũng không biết ma quân có chịu giúp muội hay không, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, muội cũng sẽ vẫn cố gắng hết sức mình để làm chuyện này. Cảm ơn muội muội, ca ca ta sống hay chết đều trông cậy vào muội. Diệp Tuyết gật đầu, tỏ ra áp lực thật lớn. Vậy ta đi về trước, chờ tin tốt của muội muội. Nàng rất muốn khách sáo hai tiếng, mời Hoa Cơ ở lại một đêm hoặc là ở lại dùng bữa, nhưng bản thân nàng cũng đang sống nhờ dưới mái hiên người khác, lấy đâu cái quyền cho người khác ngủ lại. Có lời gì cứ nói. Lúc ăn cơm tối, Lạc Băng rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng. Từ sau khi Hoa Cơ đi, Tuyết Nhi tâm sự nặng nề, ánh mắt nàng vẫn luôn lén quan sát hắn, nghĩ là đợi nàng chuẩn bị xong, sẽ nói với mình, nhưng hắn chờ mòn chờ mỏi, vẫn không thấy nàng có hành động gì, đành phải mở miệng trước. Kìm nén như vậy, không mệt sao? Cho dù nàng không sợ mệt, hắn vẫn sợ nàng kìm nén mà bệnh mất. Chuyện này, có thể gọi Bạch Hổ ra cho ta nhìn một chút được không? Lấy hết dũng khí, cuối cùng nàng cũng nói ra. Nàng cũng muốn máu của Bạch Hổ. Không phải. Diệp Tuyết vội vàng ra sức lắc đầu. Đúng vậy. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng thật sự không thích hợp để nói dối. Phật viết, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tòa tháp. Ta cũng muốn dùng máu của Bạch Hổ đi cứu mạng một người. Ngươi giúp một tay có được không? Cứu mạng của ai? Ưng Vương Lôi Ngao. Hắn là người của Tích Phong. Lời hắn nói ý tứ rất rõ ràng. Người của kẻ địch, hắn không thể cứu. Nhưng vì cứu ta hắn mới bị thương nặng như vậy. Cầu xin ngươi, ngươi hãy giúp đỡ đi. Làm ơn đi mà. Nàng muốn cứu hắn như vậy sao? Nếu như hắn chết, cả đời ta cũng sẽ lương tâm cắn rứt. Diệp Tuyết trước mắt to, nháy nháy nhìn hắn. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, vừa thấy đã thương. Để ta suy nghĩ một chút. Có thể, nhưng ngươi nhất định phải đồng ý. Hơn nữa phải sớm đồng ý một chút. Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm được. Biết rồi.

không thèm nghĩ đến nam tử trần trụi ngủ bên cạnh mình nữa, không nghĩ đến nam tử lỏa thể nữa, không nghĩ nam tử lỏa thể nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, nam tử lỏa thể, nam tử lỏa thể, nam tử lỏa thể. Một chuyện kích thích thần kinh như vậy, làm sao có thể không nghĩ đến nữa chứ? Hơn nữa vóc dáng của người này đẹp đến quá đáng, làm cho nàng nhìn thấy cũng không nhịn được mà chảy nước miếng. Trái tim đập nhanh dữ dội, nàng có thể nghe được tiếng đập rõ ràng. Đầu óc của nàng càng ngày càng mù mịt, ngược lại, tiếng hít thở của người nằm bên cạnh lại dần dần ổn định. Đã ngủ rồi sao? Nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, nhưng đối diện cũng là đôi mắt ưng lấp lánh có hồn. Sâu trong con ngươi hiện lên ý cười nồng đậm. Tuyết Nhi, không cần phải lén lén lút lút đâu. Muốn nhìn thì quang minh chánh đại mà nhìn, hắn nửa chữ cũng sẽ không nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, thân thể khác thường, 2, ngài mới lén lén lút lút, không ngủ sao lại giả bộ ngủ chứ. Diệp Tuyết tức giận quay đầu lại, ôm chăn quay mặt vào tường. Được rồi, là ta sai. Lạc Băng kéo kéo cánh tay của nàng, nằm ngửa, ngủ ngon. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ta thích ngủ như thế nào thì ngủ như thế. Diệp Tuyết giận dỗi với hắn, còn cố ý kéo kéo chăn, lại càng tìm một tư thế thoải mái, nằm nghiêng. Nghe lời ta. Hắn không nóng không lạnh, đưa tay từ phía sau vuốt mái tóc dài của nàng. Không nghe, không nghe, nhất định không nghe. Tính tình của nàng mà bùng phát, chín châu cũng kéo không lại. Vậy thì đừng trách ta ra tay đấy. Đột nhiên, Lạc Băng từ trên giường ngồi dậy, làm như sẽ nhào tới. Không được. Diệp Tuyết lập tức nằm ngửa, động tác so với binh sĩ được huấn luyện trong quân đội còn muốn nhanh hơn. Tính tình ngang bướng gì gì đó, đều như mây bay mất. Nữ nhân tốt không chịu thiệt trước mắt mới là chân lý. Bây giờ mới ngoan. Lạc Băng cũng nằm ngửa thân mình, vươn tay trái ra, nắm lấy tay phải của nàng, đừng động, cứ để như vậy đi. Diệp Tuyết thử nhiều lần, muốn rút tay lại khỏi cơ thể người bên cạnh mình, nhưng đều là vô dụng, chỉ có thể buông tha. Được rồi, bản thân mình cũng không phải là loại người cổ hủ, nắm tay gì đó, cũng không quá quan trọng, ngủ đi. Mặc dù không thấy được thời gian, nhưng nhìn bầu trời này, hẳn là không còn sớm, nếu còn không ngủ, có lẽ trời sẽ sáng. Lạc Băng không trả lời nàng, nhắm mắt lại làm bộ như đã ngủ. Cho đến khi tiếng hít thở đều đều đã vang lên ở bên cạnh, hắn mới chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu ngưng mắt nhìn nàng. 3 vạn năm, ngoài công lực và tu vi, hình dáng gì gì đó quả thật là giống nhau như đúc so với 3 vạn năm trước. Tu vi hơn 400 năm, ở trong thế giới hiểm ác này, thật sự là quá yếu. Mặc dù có mình bảo vệ, nhưng cũng không thể bảo đảm thời thời khắc khắc đều bảo vệ ở quanh nàng. Cho nên hắn mới có thể mặt dày mày dạn mà nói muốn ngủ với nàng một buổi tối. Cũng chỉ vì truyền tu vi cho nàng một chút mà thôi. Mà bởi vì khi truyền sẽ có một phần chân khí tiết ra ngoài, để tránh chân khí bị quần áo ngăn trở, bắn ngược lại sẽ làm mình bị thương. Hắn mới không thể không cởi hết y phục. Thế cho nên mới để cho nàng nghĩ là hắn là đang giở trò lưu manh. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, sau đó hội tụ đến trên tay trái, đi qua nắm tay của hai người, từng chút truyền qua cơ thể nàng. Tu vi 2-3 ngàn năm, đối với hắn mà nói cũng không đáng là gì, nhưng đối với Diệp Tuyết mà nói, chính là gấp mấy lần tu vi của bản thân nàng, vô cùng cao rồi. Nếu như có thể, hắn thật muốn truyền cho nàng nhiều công lực hơn nữa, nhưng năng lực chịu đựng của một thân thể là có hạn, giống như một cái chậu, chỉ có thể chứa đựng một lượng nước nhất định, tiếp tục đổ vào nữa, cũng chỉ là lãng phí. Nhưng truyền công lực được một nửa, hắn đã phát hiện ra có điểm khác thường. Trong cơ thể nàng lại có một luồng năng lượng mà bằng vào tu vi của nàng bây giờ tuyệt đối sẽ không thể có được. Hơn nữa năng lượng này rất không ổn định, dục dịch, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, phá nát thân thể của nàng. Chẳng lẽ có người động tay động chân với thân thể của nàng? Lạc Băng bắt đầu lo lắng, dự cảm xấu vô cùng mãnh liệt. Lạc Băng nghiêng người, muốn đưa tay lay nàng tỉnh dậy, nhưng nghĩ lại, đêm khuya, hay là để cho nàng nghỉ ngơi trước? Chuyện lớn gì, cũng chờ ngày mai hãy nói. mỗi sáng sớm, chuyện đầu tiên Diệp Tuyết tỉnh lại chính là nhìn ra ngoài cửa sổ xem bầu trời có sáng hay không. Hôm nay cũng vậy, vừa mở mắt ra đã tìm kiếm nơi sáng sủa, mới chợt phát hiện mình đã đến ma giới. Ngồi bật dậy, bên cạnh một mảnh trống không, chẳng biết ma quân đã đi đâu. Chân không bước xuống giường, bước đi mở cửa sổ. Kết quả giống hệt như suy nghĩ của nàng, bầu trời tối tăm, tuyết vẫn đang rơi.